Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, ngưng tụ chuyển luân. Dịch Vân ngồi xếp bằng ở Tử Tinh Yêu Thần Thạch trước. Tiến nhập hoàn toàn tĩnh lặng trạng thái, ý thức của hắn, hoàn toàn chìm vào tử tinh bên trong thế giới, đối với tất cả xung quanh, hồn nhiên không quan sát. 2 năm nỗ lực, hắn đã đứng ở tòa này trong bảo khố mặt, tóc dài nam tử trong vòng 3 trượng, hoàn toàn là một thế giới khác. Đây là tóc dài nam tử lĩnh ngộ thế giới, là vạn ma sinh tử luân thế giới pháp tắc. Dịch Vân đứng ở nơi này 3 trượng bên trong, bên cạnh hắn chính là pháp tắc mảnh vỡ đang lóe lên mà qua. Loại thể nghiệm này, quá chân quý. Dịch Vân trầm tâm ngưng thần, dành thời gian thể ngộ những này pháp tắc này trong vòng 3 trượng. Hắn có thể vô cùng rõ ràng địa nhìn rõ ràng vạn ma sinh tử luân trên trận văn. Những này pháp tắc mảnh vỡ cũng tựa hồ dễ như trở bàn tay. Nhưng cùng lúc Dịch Vân muốn thừa nhận tinh thần tiêu hao cũng lớn hơn. Dù cho Dịch Vân lực lượng tinh thần đã thâm hậu rất nhiều, nhưng cũng hay là dùng không được mấy ngày, liền muốn từ thế giới tinh thần bên trong lui ra ngoài. Cứ như vậy ngày qua ngày, Dịch Vân không ngừng lặp lại quá trình này. Hắn hoàn toàn không cảm thấy khô khan. Mỗi ngày hắn đều có thể nhìn tu sửa pháp tắc mảnh vỡ. Tóc dài nam tử không ngừng lặp lại sáng tạo thế giới, sinh ra vạn ma sinh tử luân quá trình, mà Dịch Vân cũng trong quá trình này từng lần một địa quan sát. Từ từ, Dịch Vân từ một người đứng xem, đã biến thành người tham dự. Hắn cảm giác tựa hồ cũng được một cái trong đó pháp tắc mảnh vỡ, cùng còn lại đồng thời ngưng kết thành trận văn, biến thành vạn ma sinh tử luân. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Dịch Vân lại cảm giác mình thoát khỏi vạn ma sinh tử luân. Hắn tựa hồ đã biến thành cái kia tóc dài nam tử. Ý thức của hắn cùng tóc dài nam tử trọng chồng lên nhau. Tùy theo cái kia tóc dài nam tử đồng thời tiến hành trường thương hóa thế giới. Vạn pháp ngưng pháp luôn quá trình, ở vạn ma sinh tử luân ngưng tụ thời điểm, vô số thần ma ảo giác không ngừng xuất hiện, trùng kích Dịch Vân tinh thần chi hải. Trong hoảng hốt, Dịch Vân nhìn thấy 12 đế thiên ngọn lửa chiến tranh không ngừng. Lạc thị bị yêu quỷ tông tiêu diệt, mà chính hắn nhưng thủy chung không thể tìm được Lâm Tâm Đồng. Cuối cùng ở tiếc nuối bên trong đến rồi di lưu chi tế. Tâm ma, Dịch Vân nhẹ phun một ngụm khí. Hắn thật sự bắt đầu nắm giữ này đến từ chính tóc dài nam tử vạn ma sinh tử luân sau. Tâm ma cũng thuận theo vào cơ thể. Hắn vừa sản sinh cái này ý nghĩ. Trong nháy mắt, Dịch Vân lại nhìn thấy chính mình vẫn còn ở vân hoang bên trong. Trở thành thủ lĩnh bộ tộc, cùng Khương Tiểu Nhu sinh hoạt chung một chỗ. Tháng ngày bình thường thêm giàu có. Hắn dẫn theo tộc nhân đi ra ngoài săn thú. Sau khi trở lại nhìn thấy là Khương Tiểu Nhu ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Cùng với nàng nhẹ nhàng vì chính mình lau mồ hôi thời gian vậy đơn giản vẻ hạnh phúc. Dịch Vân hơi run run, lắc lắc đầu, lại là tâm ma. Hắn đi qua con đường võ đạo, một bước một cái vết chân, chân chân thiết thiết tồn tại. Chỉ là thần ma ảo giác làm sao có thể đủ xóa bỏ. Từng hình ảnh huyễn ảnh không ngừng xuất hiện, những thần ma kia thanh âm không ngừng ở Dịch Vân vang lên bên tai. Nhưng Dịch Vân chỉ là từng điểm một tụ lại những pháp tắc kia mảnh vỡ. Một cái trận văn hình thành, nhưng còn có vô số trận văn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hư không lan lặng yên ngưng tụ ra nụ hoa, lại lẳng lặng mà mở ra bước phát triển mới đóa hoa. Đã là năm thứ 6. Lan Tiểu Mạc lại một lần trở lại nguyên thủy không gian. Nàng vừa bắt đầu còn sẽ chú ý Dịch Vân, thế nhưng dần dần, nàng đã không nhìn Dịch Vân. Thời gian 6 năm, hắn liền một câu nói đều không nói. Quả thực cùng thạch đầu pho tượng giống như. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, nàng cảm giác Dịch Vân vẻ mặt cũng càng ngày càng giống thạch đầu. Khí tức cả người cũng là như thế. Nàng liếc mắt nhìn Dịch Vân trước mặt yêu thần thạch, lại nhìn một chút Dịch Vân. Không sai, chính là cùng này yêu thần thạch giống như đúc. Hai khối thạch đầu, Lan Tiểu Mạc thầm nghĩ. Kỳ thực Lan Tiểu Mạc cũng không có ý thức được. Nàng sẽ sản sinh liên tưởng như vậy, là bởi vì Dịch Vân chân chân chính chính có một tia dường như yêu thần thạch giống như. Đến từ chính khí tức viễn cổ, Lan Tiểu Mạc đang muốn bắt đầu tìm hiểu yêu thần thạch. Lại nghe được có hồ tộc đệ tử ở nguyên thủy không gian nghị luận cái gì. Lan Tiểu Mạc cẩn thận vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người. Hồ tộc Tam Hoàng Tử Bạch Nguyệt Khanh lại muốn đến Lạc Thị nhất tộc nơi tập luyện. Tin tức này để Lan Tiểu Mạc rất giật mình. Nàng trước tựa hồ nghe nói Bạch Nguyệt Khanh theo hồ tộc trẻ tuổi thiên kiêu đồng thời cùng đi hồ tộc thí luyện. Phải biết Lạc Hỏa Nhi công chúa ngay ở hồ tộc thí luyện bên trong. Nguyên bản Lan Tiểu Mạc còn tưởng rằng Bạch Nguyệt Khanh sẽ một mực hồ tộc trong thực tập đợi đến kết thúc mới thôi. Nhưng không nghĩ hắn sẽ đến Lạc Thị. Bất quá, hai tộc nơi tập luyện cùng ở tại Viễn Cổ Đế Thiên. Nhưng là từ nhất tộc nơi tập luyện đến bộ tộc khác. Nếu có đẳng cấp cao linh hạm, cũng không phải một chuyện quá khó. Nghĩ tới Bạch Nguyệt Khanh muốn tới, Lan Tiểu Mạc cảm thấy có chút sốt sắng. Nàng dĩ nhiên không phải yêu thích Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử cao quý như vậy, hoàn mỹ người. Nơi nào chuyển động chính mình như thế một con huyết mạch đều không thuần cáo nhỏ đến yêu thích. Lan Tiểu Mạc đối với Tam Hoàng Tử có chút sùng bái, cũng có chút kính nể. Hắn dù sao cũng là tương lai hồ tộc ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Tam Hoàng Tử điện hạ lần này tới là nhìn Tuyết Nhi công chúa thí luyện tình huống sao? Nghe nói Tam Hoàng Tử điện hạ trước cùng Tử Linh công chúa đánh cuộc. Đại khái cũng là hết sức lưu ý thắng thua đi. Hắn sẽ quan tâm Tuyết Nhi công chúa. Ảnh Chi song tử cùng Vô Phong sư huynh thí luyện tình huống. Lạc Thị Tiễn Trúc cũng sẽ tra xét một phen đi. Bằng không, Tam Hoàng Tử điện hạ cũng sẽ không chuyên môn đến một chuyến Lạc Thị. Ta hẳn là không vui. Tam Hoàng Tử phòng trừng đều lười được quan tâm ta. Lan Tiểu Mạc đầu nhỏ nhất thời lại gục xuống. Nàng xem bên cạnh Dịch Vân một chút. Trong lòng nhất thời có gan đồng bệnh tương liên cảm giác. Mấy ngày sau, Lạc Thần Điện đỉnh đầu trên bầu trời. Bỗng nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng chuông. Tiếp đó, không trung bỗng nhiên đãng mở vô số sóng gợn. Không gian một hồi bị xé nứt, từ đó từ từ lái ra khỏi một chiếc to lớn lâu thuyền. Này lâu thuyền toàn thân trắng loáng như ngọc, xung quanh nhộn nhạo trận văn, tản ra rộng lớn khổng lồ khí tức. Nó phía trước mang theo một con màu vàng lục lạc, chuông này vô cùng tinh xảo, theo gió nhẹ nhàng đung đưa, mỗi lắc động đậy ngay lập tức sẽ phát sinh một tiếng vang vọng bầu trời tiếng chuông. Mà tiếng chuông thì lại trực tiếp đem phía trước không gian đều xé rách. Xung quanh cái kia hỗn loạn pháp tắc, toàn bộ đều bị tiếng chuông mạnh mẽ lau sạch. Thiên Âm Chu, Bạch Hồ bộ tộc Hoàng Thái Hậu tọa giá. Cũng chỉ có như vậy linh hạm, ăn mặc thoi ở Viễn Cổ Đế Thiên. Thuyền đầu trên, đứng thẳng đoàn người, phía trước nhất là một nam một nữ hai người. Phía sau nhưng là thanh nhất sắc hồ tộc thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn một cái vóc người, thân cao đều hoàn toàn tương tự. Như vậy một đám thiếu nữ thả đến bất kỳ địa phương nào đều hấp dẫn nhãn cầu. Thế nhưng ở một nam một nữ kia trước mặt, lại bị hạ thấp xuống. Nam tử kia đẹp trai cực kỳ, mặc hồ ly áo lông, một đầu tóc bạc rũ xuống tới mặt đất, hẹp dài con mắt. Phảng phất mang theo ý cười nhàn nhạt. Còn cô gái kia, có thể nói xinh đẹp vô song. Nàng da trắng như tuyết, mi tâm nhất điểm hồng sắc, khí chất cực kỳ mê hoặc. Tam Hoàng Tử nhìn thấy hồ tộc người đến, thạch trưởng lão cùng họ Đoan Mộc lên trước, nhàn nhạt chào hỏi, hai cái trưởng lão tấm kia khô cằn lạnh như băng trên mặt. Cũng không thấy quá nhiều vẻ mặt, hai cái trưởng lão đều là một lòng tu luyện, đối với trong tộc vương quyền cũng không quá cảm thấy hứng thú. Hai vị trưởng lão cực khổ rồi, Tam hoàng tử cười rạng rỡ nói, đồng thời hành một cái vãn bối lễ. Hắn chính là biết, này Thạch trưởng lão cùng Đoan Mộc trưởng lão đều có một tia hy vọng, ở sinh thời tiến thêm một bước, thành tựu tôn giả, tuy rằng khả năng không lớn, nhưng nếu quả như thật bước ra bước đi này, hai vị trưởng lão này địa vị sẽ không thể giống nhau. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.